Chương 803, chiến tranh chân chính bắt đầu. 803, chiến tranh chân chính bắt đầu. Nhiếp Đình không có đi Trường Bạch Sơn mà là trở lại trong đình viện đốn cây, loại hành vi này làm sao đều để người nhìn có chút không rõ. Hách Chí Siêu bọn hắn từng cái một mặt mộng bức, Thạch Thiên La ôm Hạch Đào Thụ không chịu buông tay bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ a, phải biết Thạch Học Tấn là người bình thường, bọn hắn cưỡng ép đem Thạch Học Tấn kéo ra có khả năng sẽ làm bị thương đến hắn. Bình thường mọi người ngẫu nhiên tới báo cáo công tác thời điểm đều có thể gọi đến Thạch Học Tấn tự mình làm cơm. Thạch Học Tấn mặc dù là người bình thường, nhưng hắn trong Thiên La Địa Võng danh vọng cũng rất cao. Dù sao tất cả mọi người nhất định phải biết một sự thật, 99% Thiên La Địa Võng thành viên tu luyện lưỡng nghi tham đồng khế là Thạch Học Tấn sáng tạo công pháp. Nhưng vào đúng lúc này Thạch Học Tấn bỗng nhiên nói ra, ngươi một khi đi đến con đường kia, nhất định sẽ hối hận, chúng ta người nhiều như vậy, chưa chắc sẽ thua, cũng chưa chắc cần ngươi đi cược. Nhiếp Đình bình tĩnh nhìn hắn một chút, ta Nhiếp Đình khi nào sợ đầu sợ đuôi qua. Thạch Học Tấn trách cứ, cha ta đời này liền thừa ngươi một cái truyền nhân, Thạch gia đao thuật thần thông không thể đoạn. Đao thuật ta đã truyền cho Tào Thanh Từ, ngươi yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ ta là sẽ không dùng nó. Nhiếp Đình dứt lời quay đầu đối Hách Chí Siêu bọn người nói ra, còn đứng ngay đó làm gì, đốn cây. Hách Chí Siêu bọn người bỗng nhiên ý thức được viên này hạch đào thụ khả năng không bình thường lắm, đúng vậy a. Lúc trước Nhiếp Đình đột phá Sơn Hà ấn phong tỏa biên giới thời điểm, cả viện đều hủy, nhưng viên này hạch đào thụ lại ngay cả một chiếc lá đều không có hư hao. Lúc ấy Nhiếp Đình căn bản hoàn mỹ khống chế sức mạnh, nếu như hắn có thể khống chế viện tử hẳn là cũng lưu lại. Nói cách khác tại loại này cấp độ lực lượng trùng kích vào, viên này hạch đào thụ đúng là ngạnh sinh sinh kháng trụ. Chặt, Nhiếp Đình bình tĩnh trong giọng nói không giận tự uy, Thạch Học Tấn cũng từ đối phương trong giọng nói nghe được một loại quyết tuyệt ý vị, thế là chậm rãi từ bỏ giãy giụa. Thạch Học Tấn không có xem bọn hắn đốn cây mà là trực tiếp chạy vào thư phòng, ta sẽ tìm được hóa giải biện pháp. Quanh một tiếng, cửa thư phòng đóng lại, Hách Chí Siêu bọn người bỗng nhiên ý thức được cái này hạch đào thụ bên trong cất giấu bí mật có thể sẽ đối Nhiếp Đình có hại, mà Nhiếp Đình lại có không thể không cái này làm lý do, bởi vì Trường Bạch Sơn nơi đó đã bắt đầu giảm quân số, các tổ chức lớn không ngừng đang thử thăm dò lấy Thiên La Địa Võng ranh giới cuối cùng, xung đột mỗi ngày đều đang phát sinh, đại lượng hải ngoại người tu hành không ngừng chui vào Trường Bạch Sơn. Khi lớn như vậy dãy núi liền hóa thành một cái cự đại chiến trường, huyết dịch đem cây cối rễ cây đều nhuộm đỏ. Nhiếp Đình lấy hạch đào thụ bên trong đồ vật là muốn cho chính mình lưu thêm một lựa chọn, mà Thạch Học Tấn biết Nhiếp Đình muốn làm gì, khi hắn phát hiện chính mình không cách nào ngăn cản thời điểm liền trực tiếp chui mênh mông biển sách, muốn vì Nhiếp Đình tìm tới một cái đường ra, không còn hỏi đến những chuyện khác. Giờ khắc này Hách Chí Siêu bọn hắn mới hiểu được, kỳ thật Thạch Học Tấn ngăn đón bọn hắn không cho đốn cây cũng không phải là cỡ nào không bỏ, kia là lấy cớ mà thôi. Hách Chí Siêu vung lên búa bổ về phía hạch đào trên cây, cạch một tiếng, cây kia chơi lên lại truyền đến sắt thép va chạm tiếng vang, toàn lực, Nhiếp Đình nói. Hách Chí Siêu lần này vận khởi toàn thân hết sức cầm trong tay chế thức trường kiếm, một kiếm vung đi liền đại đội trưởng kiếm đều đoạn mất, phía sau hắn có người yên lặng chống đỡ lên chui thứ hai kiếm, Hách Chí Siêu lần nữa động thủ, thẳng đến chặt đứt thứ năm thanh kiếm thời điểm, viên kia hạch đào thụ mới từ bên trong vỡ ra, tất cả mọi người nín thở ngưng thần muốn nhìn một chút cây này bên trong giấu đến cùng là cái gì. Kết quả bọn hắn phát hiện, kia hạch đào thụ tâm bên trong dựng thẳng một cái hẹp dài hắc thiết hộp, Nhiếp Đình yên lặng đem hộp cầm trên tay dùng ống tay áo lau lau rồi một chút, trên nét mặt còn có một tia hoài niệm. Nhiếp Đình nhìn về phía Hách Chí Siêu bọn người, chuyện hôm nay không phải truyền ra ngoài, nói Nhiếp Đình nhìn về phía đã nghiêng đổ hạch đào thụ, lúc này chính vào giữa hè tháng 7, hạch đào trên cây đã kết lít nha lít nhíp hạch đào, bình thường cái này hạch đào thụ đều là Thạch Học Tấn tại chăm sóc, cho nên hạch đào thụ lớn lên phá lệ tươi tốt. Đáng tiếc cái này một thụ hạch đào, Nhiếp Đình bình tĩnh nói. Nhiếp Thiên La, Hách Chí Siêu do dự một chút nói ra, tình huống còn không có hỏng đến loại trình độ kia. Nhiếp Đình lẳng lặng nhìn Hách Chí Siêu, việc này không cần quản nhiều, các ngươi ngày mai liền xuất phát Trường Bạch Sơn, nếu như phát hiện lữ thụ tung tích kịp thời nói cho ta. Cốc, Hách Chí Siêu nói ra, chỉ là ngài cũng biết Lữ Thiên La tự mình nếu là nghĩ ẩn tàng hành tung, người bên ngoài thật quá khó tìm. Căn cứ tính cách của hắn đặc thù đi tìm, Nhiếp Đình bình tĩnh nói ra. Tính cách của hắn còn không có nhận ra độ sao, trên thế giới này như vậy tiện người tu hành có thể có mấy cái. Nhưng vào đúng lúc này, Hách Chí Siêu sau lưng bỗng nhiên có cái Thiên La Địa Võng thành viên chửi ầm lên, ngươi mới tiện, cả nhà ngươi đều tiện. Nhiếp Đình, Hách Chí Siêu. Tất cả mọi người mặt không thay đổi nhìn về phía cái kia Thiên La Địa Võng thành viên, Nhiếp Đình sắc mặt lúc ấy liền đen, đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Hách Chí Siêu. Ngô Tấn đâu? Ngươi đem Ngô Tấn thế nào? Hách Chí Siêu hỏi. Tất cả mọi người biết trước mặt cái này Ngô Tấn đã không phải là bản nhân, về phần thân phận chân thật là ai, đều không cần đoán. Lữ thụ khôi phục diện mạo như trước duỗi lưng một cái, ngủ đâu đi. Nhiếp Đình hỏi, ngươi đến kinh đô làm gì? Ta liền đến nhìn xem ngươi bị sét đánh qua về sau di chứng đến cùng lớn bao nhiêu, Lữ Thụ nói, bản thân hắn tới đây chính là muốn nhìn một chút Nhiếp Đình đến cùng có thể hay không xuất thủ, kết quả hắn phát hiện liền chặt liên tiếp hạch đào thụ loại chuyện nhỏ nhặt này đều cần người khác làm hộ, cứ như vậy Lữ Thụ trong lòng liền đã có tính toán, không tự mình nhìn một chút hắn không có cách nào tin tưởng diễn đàn trước tiết tấu, mà bây giờ hắn đã minh bạch, Nhiếp Đình đúng là không có cách nào xuất thủ, về phần hạch đào thụ bên trong vật kia, Lữ Thụ không có ý định đi quản. Trận chiến đấu này không ai có thể không đếm xỉa đến, Nhiếp Đình làm thiên la địa võng người nói chuyện càng là không thể đổ cho người khác, thạch học tấn đều không khuyên nổi sự tình, hắn Lữ Thụ là cái thá gì, ta đi trường Bạch Sơn, không phải vạn bất đắc dĩ, đồ chơi kia vẫn là đừng có dùng, mặc dù ta cũng không biết đó là vật gì, Lữ Thụ dừng một chút bỗng nhiên nói ra, còn có ta đây. Lữ Thụ không có đem lời nói đầy, ai biết cuối cùng đến cùng có cần hay không Nhiếp Đình xuất thủ, nhưng là hắn vậy mà lựa chọn xuất thủ. Vậy trước tiên để đem cái nào đó trách nhiệm nặng nề gánh tại trên vai tốt, Hách Chí Siêu bọn người hai mặt nhìn nhau, làm Lữ Thụ nói ra câu nói này thời điểm, bọn hắn cơ hồ hô hấp đều muốn bị Lữ Thụ trên người khí thế cường đại chỗ áp chế, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ hững hờ đi đến hạch đào bên cây trực tiếp đem chém ngã hạch đào thụ cho nhét vào sơn hà ấn bên trong, trên tán cây hạch đào nhìn vẫn rất sung mãn, dù sao Nhiếp Đình hiện tại cũng không cách nào chém người được, làm xong chuyện này về sau Lữ Thụ xoay người rời đi, sợ Nhiếp Đình tìm hắn đem hạch đào thụ muốn trở về. Hách Chí Siêu lúc ấy liền sợ ngây người, Lữ Thiên La ngài thật đúng là nhạn qua nhổ lông tuyển thủ a. Nhiếp Đình mặt không thay đổi nhìn về phía Hách Chí Siêu, hiện tại biết làm sao căn cứ tính cách tìm hắn sao? Biết biết. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Nhiếp Đình nhìn lấy Lữ Thụ bóng lưng đồng thời không có mở miệng muốn hạch đào thụ, hắn biết Lữ Thụ bây giờ trên người gánh vác lấy cái gì, cho hắn một viên hạch đào thụ đây tính toán là cái gì, chuyến này đi về hướng đông, chính là chiến tranh chân chính. Khụ khụ, hôm nay chỉ có hai canh, trầm mê vui vẻ tiêu tiêu vui không cách nào tự kềm chế, chỉ đùa một chút, đại kịch bản muốn triển khai, cho ta kiên nhẫn chậm rãi viết, có điểm kẹt văn, người đăng, Tu An A2.